Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, ta biến ô uế, bệ hạ, Mộc Cận Quân đã nghỉ tập mani, vô dụng bữa tối nữ hoàng đi vào Mộc Cận Cung. Muốn nhìn một chút cảnh đẹp ý vui mỹ nhân làm dịu hạ mình kia cỗ buồn nôn cảm giác, bị cung nhân cáo chi Mộc Cận đã nghỉ tạm. Không khỏi có chút tiếc nuối, Mộc Cận thân thể không tốt, nhưng đến cùng là không có quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Đã ngủ lại cảnh như họa lúc này chính cùng tại Hoa Lưu Ly cách đó không xa. Nhìn xem Hoa Lưu Ly thương tâm gần chết cùng xuyên quần áo màu xanh nam nhân kể ra gan ruột. Cảnh như họa khóe miệng giật một cái, mỹ nhân sư huynh, ta... Ngươi cách ta xa một chút, ta biến ô uế. Hoa Lưu Ly nói xong cũng khóc chạy xa. Căn cứ tại trước khi đi lúc lại gặp một lần mỹ nhân sư huynh. Thế nhưng là thật gặp được một khắc này, trong lòng vô hạn ủy khuất cùng thương tâm đều xông ra. Lại không dám há mồm mà ni, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ. Thanh mê thả xuống rủ xuống đôi mắt. Hắn ba ngày trước dạ xem thiên tượng, phát hiện Hoa Lưu Ly tử vi tinh ảm đạm, một viên không biết tên tinh tinh chỉnh ẩn phục tại tử vi tinh về sau. Thanh mê phát giác được sự tình có biến, tranh thủ thời gian xuất quan, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Không, không cần, chính ta đi liền tốt. Hoa Lưu Ly không muốn để cho Thanh mê biết. Bên trong thân thể của mình ký sinh lấy nhiều như vậy buồn nôn côn trùng. Kiên quyết lắc đầu. Vậy thì tốt. Trên đường cẩn thận. Thanh mê gật đầu, hướng phía cảnh như họa phương hướng nhìn một chút. Kỳ quái, hắn làm sao cảm giác có người đang dòm ngó bọn hắn. Lấy pháp lực của hắn không có khả năng không phát hiện được. Xem ra hắn phải coi chừng. Gặp lại mỹ nhân sư huynh. Hoa Lưu Ly muốn ôm lấy Thanh mê, chần chừ một lúc lại thu tay về. Nàng sợ mình điếm ô mỹ nhân sư huynh. Hiện nay nhất tranh thủ thời gian chính là tìm tới sư phụ, thăm sư phụ một chút có biện pháp nào. Hoa Lưu Ly ra khỏi cửa thành, xuống xe ngựa, trực tiếp sử cái pháp thuật hướng Thánh Sơn phương hướng đi. Ra đi, Thanh mê đi theo Hoa Lưu Ly ở ngoài thành một chỗ rừng cây dừng lại. Đứng tại ngọn cây mũi nhọn, thản nhiên nói, hắn có thể cảm giác được có người một đường theo dõi hắn, mà lại kẻ đến không thiện. Hoa Lưu Ly sự tình hắn là biết, 15 năm tình nghĩa làm sao để hắn một điểm cảm giác đều không có. Chỉ là tính cách của hắn quá lãnh đạm. Chính là lại để ý nàng, cũng sẽ không dây dưa đi lên, mà là yên lặng ở một bên thủ hộ lấy. Hoa Lưu Ly là hắn nhìn xem lớn lên, lại làm sư huynh lại làm phụ thân cảm giác, còn có xen lẫn kia một tia không rõ cảm xúc. Để Thanh mê tại thường xuyên trốn tránh Hoa Lưu Ly, hắn sợ mình nội tâm điểm này không chịu nổi là tâm tư bị phát hiện. Một mực chịu đựng, tránh, màu lam quang ảnh lưu động, từ bên trong đi ra một người nam tử, tóc dài bị buộc tại sau lưng, nhẹ nhàng phất động, màu lam huyền bào theo gió mà động, một vòng màu đỏ chu sa ghi tạc lông mày ở giữa, con mắt màu xanh lam bên trong một mảnh yên lặng. Thanh mê có chút giật mình, người này rất quen thuộc. Hai nam tử, một thanh một lam, một cái như núi cao tuyết liên, một cái như đầm sâu u liên, khí chất cao hoa, đạm mặt như nước, hai tương đối, nếu là tùng hoa ở đây, lại phải mắt nổi đom đóm. Không thể không nói, nữ chính ánh mắt quả thật không tệ, mặc kệ là nguyên tắc bên trong vẫn là hiện tại, nữ chính hậu cung mỹ nam đủ loại màu sắc hình dạng. Riêng có phong cách, như một mực bị nữ chính nhớ thương Mộc Cận. Nguyên tắc bên trong là cái ôn nhu mảnh mai nam tử. đối nữ chính tâm tư đều một mực không dám biểu lộ ra, yên lặng đè nén mình. Còn có Thanh Mê, đối nữ chính tâm tư thâm tàng 15 năm, cuối cùng bị nữ chính quá chén sau mới lấy bộc phát. Mộc Cận Quân không thể trách Thanh Mê không có lập tức nhận ra. Thật sự là hắn đã 15 năm đã chưa thấy qua Mộc Cận Quân. Đặc biệt là trong trí nhớ Mộc Cận Quân cùng trước mặt hắn Mộc Cận Quân một trời một vực. Nếu không phải kia giữa lông mày một vòng chu sa nhớ, Thanh Mê cũng sẽ không nghĩ tới thần bí nhân này lại là Hoa Lưu Ly cha đẻ. Hết chương.